Chương 362, thi đấu biểu diễn, canh thứ nhất. Ngày thứ 2 chạm vạng 5:30 phân, tủ cổ thi đấu biểu diễn liền muốn bắt đầu rồi. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói 2 năm trước xưng bá hợp chúng địa khu, phương duyên địa khu, cắt lốt địa khu ba đại đế nước cấp đại sư hoa lệ đại tái cùng nữ hoàng màu đầu siêu cấp thần tượng tủ cổ lần thứ 2 trở về. Được xưng 10 tỷ xuyên thấu qua mê hợp chúng nhân dân kích động đến điên cuồng lên. Còn lại hai đại địa khu cũng có vô số xuyên thấu qua mê, làm gì được bọn họ không kịp chạy tới, chỉ có thể ngồi xổm trước máy truyền hình nhìn gieo thẳng. Lập trào thành phố lớn nhất hoa lệ thi đấu thể thao sân khấu phụ cận, khắp nơi đều là răng đèn kết hoa, hầu như tất cả kiến trúc đều lộ vẻ tủ cổ ạ phịt tuyên truyền. Hoa lệ đại tái, triển hiện là giáo huấn luyện ra cùng tinh linh cực hạn mỹ ở vô số mỹ lệ trong, tủ cổ lấy kinh người thiên phú vấn đỉnh đỉnh phong. Ở đẹp lãnh vực này, tự nhận là đẹp nhất hoa lệ đại sư hoa lệ, cũng thừa nhận bên ngoài thiên phú ở tủ cổ cái kia niên linh giai đoạn, cũng không như nàng là ta đã thấy có thiên phú nhất nữ hài, nàng đem mình đẹp bày ra đến rồi cực hạn, không, là siêu thoát liêu phàm tục vẻ đẹp, đạt tới xuất trần cảnh giới mới. Nàng đem tinh linh mỹ giá để cao đến rồi mới tầng thứ, nếu như thời gian có thể đảo lưu, ta thực sự rất muốn cùng nàng đấu một hồi, nếu như thời gian có thể đảo lưu. Ta thực sự rất muốn cùng nàng lai một hồi luyến ái ai nha, vài nô nạ tha mạng, mau buông tay, cái lô thai khoái chặt đứt, a thật xin lỗi, ta chỉ yêu ngươi. Đây là phương duyên quán quân họa lệ ở tủ cổ thu được phương duyên địa khu hoa lệ đại tái tổng quán quân lúc đọc diễn văn. Hẹt khu nhỏ S hoặc hôm nay tủ cổ chính là cái này hợp chúng địa khu nhất mỹ lệ nữ hải, toàn bộ sân khấu phía sau đều đang bận rộn, nhân viên công tác đều mang dáng tươi cười. Mỗi cái tới trước xuyên thấu qua mê đều là tôn kính phát ra từ nội tâm cùng chờ mong. Hậu trường, tu cổ đang ở thay đổi quần áo. Tu cổ tiểu thư, tối nay thi đấu biểu diễn đối với ngươi mà nói nhưng là một lần nữa xuất đạo thời cơ tốt nhất đây, ngươi nhất định phải nắm chặt hảo nha. Mỹ Di là tu cổ tạm thời trợ lý, nàng cảm giác mình rất có may mắn bang tu cổ một lần nữa đứng lên sân khấu. Tu cổ tự nhiên cười nói, biết rồi, Mỹ Di. Ta sẽ biểu hiện tốt một chút. Ừ, ta tin tưởng ngươi tài hoa, như vậy tối nay chương trình biểu diễn sắp xếp xong xuôi sao? Mỹ Di no y tủ cổ gật đầu, đem ra đưa cho Mỹ Di, nói, toàn bộ định xong, tất cả cái này, yên tâm đi. Mỹ Di gật đầu, tiếp nhận ra nhìn một chút, chân mày hơi nhíu lên, nói, tủ cổ tiểu thư, cái này áp trục tiết mục à, ta xem ngươi có thể bất năng đổi thành đạ kẻ gia tộc chỉ định vũ khúc nội dung đây. Đã kẻ gia tộc chính mình túi tiền ổ lớn nhất ảnh thành, ở hoa lệ giới cũng có ảnh hưởng rất lớn. Nếu như tủ cổ tiểu thư nghĩ tại hoa lệ giới có càng mãnh liệt vì lời nói, cùng đã kẻ gia tộc giữ gìn mối quan hệ nhưng là vô cùng trọng yếu. Đã kẻ gia tộc thiếu chủ đã kẻ gia ẩn cũng là tủ cổ tiểu thư người hái mộ trung thành, đây là hắn cho ngươi lựa chọn sử dụng vũ khúc nội dung. Hắn hy vọng ngươi có thể đưa cái này vũ khúc làm áp chủ, nói vậy, hắn sẽ toàn lực giúp ngươi xuất đạo. Ta muốn lấy đả kẻ gia tộc thực lực, nhất định có thể để cho ngươi trở thành chứ danh nhất hoa lệ giới công chúa A, cho ngươi cung cấp càng rộng lớn sân khấu. Tu cô lắc đầu, kiên quyết cự tuyệt, không được, mị gì, cái này áp trục ca khúc là ta chuẩn bị cho hắn. Trên đời này, chỉ có hắn mới xưng với cái này từ khúc, ta muốn đem ta chân thật nhất lòng lời nói, chân thật nhất tâm ý, truyền đạt cho hắn. Mị gì chần chờ một chút, muốn khuyên nữa tu cô. Nhưng tủ cổ đã lâm vào chính mình trong say mê diệp manh trên cơ bản khôi phục hành động lực, kinh qua 2 ngày nghỉ ngơi, tinh thần lực cũng khôi phục hơn phân nửa, có thể đi có thể khiêu, có thể bảo có thể đánh. Xuyên thấu qua cũng nhưng vẫn là bị trói thành mầm móng, chỉ lộ ra một đôi mắt, há miệng, một đôi lỗ mũi. Đoàn người đi tới hoa lệ cuộc thi đấu tràng. Diệp manh ngắm nhìn người đông nghìn nghịt sân rộng, nhịn không được sợ hãi than, người này có nhiều cũng quá khoa trương đi. Tủ cổ lực ảnh hưởng có lớn như vậy sao hử, cái này ngươi không biết đâu. Tủ cổ nhưng là có vô số miến, ở hợp chúng địa khu được xưng có 10 tỷ xuyên thấu qua mê, ở những địa khu khác lại càng không biết có bao nhiêu. Đi hoa tiểu nói vong tủ cổ 2 năm không có lên sân khấu, nhưng nhân khí vẫn như cũ không giảm, mọi người cũng là vì lai lần nữa chứng kiến hoa lệ giới đệ nhất kỳ tích. Xuyên thấu qua cũng hừ hừ lấy, rất đắc ý, thật giống như đang nói mình giống nhau. Ừ. Không hổ là nữ nhân ta. Diệp Manh cảm thấy rất tự hào, hắn không biết những lời này đâm bị thương bao nhiêu xuyên thấu qua mê tâm. Kaka, sắp bắt đầu, chúng ta nhanh lên một chút. Tiểu Hoàng thúc giục. mấy người theo hành lang thâm nhập đoàn người, đi tới hội trường. Tu cổ tỷ tỷ thật sự là lợi hại, ta chưa từng thấy như thế sôi động tràn diện. Linh ngơ ngác nhìn khắp nơi đều là đầu người hội trường, dương cái miệng nhỏ nhắn nói. Toàn bộ ngọn đèn dập tắt hôn ám hội trường, đếm không hết thỏi phát sáng sáng long lanh quơ, tựa như lưu động ngân hà. Thật không nghĩ tới thoái ẩn 2 năm tủ cổ tỷ tỷ rốt cuộc lần nữa lên đài, thật kích động. A Lưu Ly trong mắt ánh sao lấp lánh, tràn đầy chờ mong. Tới, xuất hiện không ít người kích động kêu to, ánh đèn sáng choang trên võ đài, theo âm nhạc rực gần vang lên, một thân tuyết bạch quần dài, trên đầu mang xịt củ khảm nạm vương miện tủ cổ chân thành đi lên sân khấu, còn có nàng Mỹ lệ mẹ nạ sở cùng đẹp trai gạ lạ. Rất đơn giản. Cũng không có kim cương cái gì dư thừa trang sức, đây chính là hoa lệ giới nữ hoàng tù cổ, căn bản không cần những ngoại vật đó, mang theo gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn thánh khiết, phảng phất từ cửu thiên rớt xuống, rơi vào hơn 20 vạn người xem trong tầm mắt. Đây quả thực là nữ thần A quá đẹp, hôm nay coi như liếc mắt nhìn cũng đáng giá vô số xuyên thấu qua mê thấy con mắt đăm đăm, không khép miệng được, bọn họ cuồng hô tên tù cổ, tràn đầy cuồng nhiệt. Tiếng gầm lấn át âm nhạc. Cái này biểu đạt trong bọn họ tâm vô cùng kích động biểu diễn bắt đầu rồi, chọn lựa phương thức là cùng tinh linh phối hợp vũ khúc, cái đó và cắt lốt nữ hoàng đợt thứ 2 cuộc thi đấu có điểm tương tự. Vui sướng âm nhạc vang lên, mẹ nạ sở sử xuất long quyển phong cùng nước gợn động hiện lên ánh ánh sáng màu lam dòng nước ở thỏa đáng chỗ tốt long quyển phong hạ hình thành hình mũi khoan xoay ngược hình xoắn ốc thăng thượng tiên không. Tu cô đầu ngón chân điểm nhẹ, đứng ở mẹ nạ sở trên người múa lên tương bừng, quần trắng phiêu bãi. Như phù hoa vân thải. Mẹ nạ sơ ngửa mặt lên trời cao minh, thanh âm sáng sủa thanh thúy, hoàn mỹ thể hiện rồi cao quý trang nhã. Nước gợn động lên tới cực hạn lúc nhẹ nhàng nổ tung, hóa thành vô số giọt nước mưa bay xuống toàn trường, như tinh không sái mưa, bóng ánh trong suốt, được không mỹ lệ. Ở tân 9090 phần tranh mưa rơi bên trong, nhìn nàng eo ong gót ngọc, tay ngọc lùa ngà. Mâu hàm sùn xì sóng xanh đỏ mắt, tóc dài như ngân hải phiêu lưu. Hương tiểu ngọc nộn tú má lún đồng tiền diễm bị hoa tiểu, chỉ như gọt hành cây cửa như hàm chu đan, một cái nhăn mày một tiếng cười động nhân tâm hồn. Người biểu diễn nhu tình như nước, tùy ý như nước trăng nhã, ở nơi này phút chốc triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, mọi người đắm chìm trong thủy chi ôn nhu ước tưởng chung. Bọn họ phảng phất thấy được cửu thiên tiên nữ với ngân hà trong múa lên tương bừng, tùy ý môn tựa như ngân hải bên trong vượt qua hàng dài, loại này đẹp để bọn họ lưu luyến quên về. Cũng đã quên chính mình thân ở nơi nào nhạc khúc chung, tù cổ vũ đạo động tác dừng hình ảnh, mẹ nạ sở rơi xuống đất, thanh vũ còn đang tung bay, gió nhẹ còn đang phất động, mọi người còn đang trong đám chìm.